thần cũng đành chịu đi. Hai người đưa nhau vào ngõ cụt, không có lối thoát. Thật là kỳ phùng địch thủ. Võ Hậu cứng đầu thì Tống Cảnh cũng cứng cổ. Cũng may lúc đó có Mặt Chồn hai chân, giả đỡ lời cho Võ Hậu. Dạ muôn tâu, cái thần cho thần có ý kiến. Thần nghĩ như vậy nè, thánh thượng sẽ quyết định cái chuyện này sau đi. Bây giờ đại nhân đi ra về trước đi, nghe. Võ Hầu rất phân vân, bà không thể bóp méo Luật Pháp một cách trắng trợn. Cách hay nhất để cứu Xương Tôn là cách bà đã dùng để cứu tên nhà sư điên trước kia. Xương Tôn bị giải đi cho Ngự Sử Đài, Tống Cảnh mừng rỡ, tưởng chừng Võ Hầu đã chịu thua ông. Ông lập tức tiến hành cuộc thẩm vấn. Nhưng khẩu cung chưa lấy xong thì có quan khâm sai tới nơi đòi Xương Tôn phải về trình diện. Võ Hầu gấp, thế là Xương Tôn điềm nhiên về cung. Tống Cảnh nhìn theo Xương Tôn, dậm chân tiếc rẻ. Ngu quá! Đáng lẽ ta phải đọc tên Du Lại này chết ngay từ phút đầu mới phải. Nó đi mất rồi, làm sao bây giờ? Một lần nữa, Võ Hầu đã qua mặt công lý. Xương Tôn thoát khỏi bàn tay của Luật Pháp nhờ sự sắp đặt trơ trẽn của bà lão đa tình. Cái tứ tội vẫn nhẫn nhơ đùa giỡn với pháp luật, thay vì các quan bị treo cổ, trả lại quay ra treo cổ các quan. Quần thần hết kiên nhẫn nổi, nhất định anh em họ Trương phải trả một giá rất đắt. Dùng pháp luật không xong thì dùng thủ đoạn, Giảng Chi sẽ ra mặt hành động. Võ Hậu đau ốm triền miên suốt tháng chạp năm 704, ngay sau khi vụ án họ Trương còn đang tiếp diễn. Những ngày năm cùng tháng tận trước khi bước sang tuổi 80, tình trạng của bà càng trở nên bi đát. Trừ anh em họ Trương luôn luôn túc trực bên giường, không ai được phép vào gặp bà, kể cả con ruột và các đại thần. Giảng Chi quyết định hành động, tiêu diệt anh em họ Trương là tín nghĩa của ông và là mục đích chung của mọi người. Ông đã đưa bạn thân của ông Dương Diễn Yến từ địa vị một đội trưởng thị vệ lên hàng tướng quân chỉ huy một số cấm vệ đông đảo trong hoàng cung. Tại kinh đô có tất cả hai đạo thị vệ gồm kỵ binh và bộ chiến do 6 vị tướng quân điều khiển. Một đạo mệnh danh là Nam quân giữ an ninh tổng quát tại kinh đô, một đạo mệnh danh là Bắc quân giữ an ninh khu vực cấm thạch, tức là nơi tập trung các cơ quan đầu não của chính phủ, không kể hoàng cung. Viên tổng chỉ huy thị vệ tên là Ôn Kỳ Tâm. Giảng Chi biết muốn thành công phải lôi kéo bằng được viên quan này. Giảng Chi rất thận trọng dò ý Kỳ Tâm và nhắc nhở ông về món nợ tình cảm với nhà Đường. Vốn là người thẳng tính trung hậu, Kỳ Tâm nghe theo ngay và hai người bí mật thề nguyền, có trời đất chứng kiến rằng họ sẽ đồng tâm xử sự. Sau đó Giảng Chi vận động để đưa ba người khác trong nhóm ông lên nắm binh quyền. Diêu Sùng, một nhân vật đầu não trong nhóm, cũng được ông gọi về kinh đô. Cuộc đảo chính được dự trù vào ngày 20 tháng Giêng năm 705, tức là một tháng sau khi Võ Hậu trắng trợn gạt bỏ Luật Pháp để cứu Xương Tôn. Mọi chi tiết được sắp đặt cẩn thận, Nam quân và Bắc quân sẽ đồng thời nổi dậy khắp kinh đô. Trong khi các toán thị vệ thuộc Nam quân chia nhau triệt hạ những dây cánh của Xương Tôn tại kinh đô, thì Bắc quân sẽ cử 1.000 kỵ binh và 500 bộ thuộc dây hoàng cung, buộc Võ Hậu phải thoái vị. Sáng ngày 22, cấm vệ tập trung tại Bắc Môn hoàng cung. Trương Giảng Chi, Quan Nhạn Phạm, Ôn Kỳ Tâm và các thủ lĩnh khác đều có mặt, đặc biệt có sự hiện diện của một người con rể của Thái tử Triết. Ôn Kỳ Tâm và người con rể của Triết tiến vào cung để tìm gặp Triết. Sự có mặt của Triết rất cần thiết vì họ mượn danh nghĩa của ông để nổi dậy. Họ sẽ giành lại châu báu cho ông và dựng lại nhà Đường. Có điều đáng nói là Triết chẳng hề hay biết chuyện này. Thấy bọn Ôn Kỳ Tâm vào tìm, Triết rất ngạc nhiên, và khi biết rõ ý định của họ, ông vừa luống cuống vừa sợ sệt, tỏ vẻ ngần ngại không dám quyết định. Thấy bộ điều của Triết, Kỳ Tâm nóng nảy. Hôm nay là một ngày lịch sử, điện hạ phải biết tùy thời ứng biến chứ. Đã đến lúc khôi phục nhà Đường rồi, dựng lại cơ nghiệp của Thái Tôn. Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh tính mạng cho đại nghĩa, chỉ còn chờ điện hạ ban hiệu lệnh mà thôi. Triết vẫn còn do dự trong bụng rung thầm. Ta biết anh em họ Trương quá đáng tội, nhưng mẫu thân ta đang bệnh, giả lại việc này bất ngờ quá, ta không biết phải tính sao đây. Nếu vậy, chỉ cần điện hạ ra ngoài kia và nói cho quần thần biết điện hạ không cần tới họ. Việc không thành, tất cả chúng tôi và gia quyến đành chịu chết. Thực ra ý kiến của Triết không thành vấn đề. Nếu ông từ chối, họ sẵn sàng dùng võ lực bắt ông phải lên ngôi. Con rể của Triết thấy tình thế cấp bách vội dục. Nhạc phụ nên quyết định dứt khoát đi, không thể chần chờ được nữa đâu. Quân cấm vệ đang đợi tại Bắc Môn rồi. Chuyện đã lỡ, nhạc phụ muốn rút lui cũng không tránh khỏi tội đâu. Hai người đỡ Triết lên ngựa, ông cử động như một cái máy chẳng có chủ ý gì, vẻ lo lắng hiện ra ngoài mặt. Ông không hiểu con đường trước mặt sẽ dẫn ông tới đâu, lên ngai vàng hay là xuống địa ngục. Khu tư dinh của Triết ăn thông ra Bắc Môn bằng một khu giường. Giản Chi và các người khác thở phào nhẹ nhõm khi thấy Triết xuất hiện. Lập tức đoàn người chia ra các ngã để tiến vào hoàng cung như kế hoạch đã trù liệu trước. Riêng Kỳ Tâm dẫn một toán cận vệ tiến thẳng vào tư dinh võ hậu. Nghe động, Phương Tôn và Diệt Chi chạy ra, cảm thấy có chuyện bất thường. Quân cận vệ đang tràn vào các ngã, một số đã tiến vào các hành lang. Phương Tôn và Diệt Chi lập tức hiểu ngay, chúng rùng mình thụt lui và hô quán quân hồn nhưng không kịp. Các thị vệ nhào tới và trong nháy mắt, hai chiếc đầu lâu điểm phấn tô son lăn lông lốc dưới đất. Kỳ Tâm, Giản Chi và một số đại thần đổi tiến về phía Đông Sàn, nơi võ hậu đang nằm, ra lệnh cho thị nữ lui ra ngoài hết. Nghe tiếng ồn ào, võ hậu hỏi vọng ra, giọng bà vẫn hách dịch như thường lệ. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Ủa, sao các người dám vào đây? Tâu lĩnh bà, bọn hạ thần xin lĩnh bà tha tội. Anh em Xương Tôn có tội, nên bọn hạ thần phải đến khuấy động hoàng cung. Giờ đây chúng đã chết, bọn hạ thần xin lĩnh bà tha cho tội đã không báo trước. Hoàng Nhi còn đứng đây làm gì? Chúng đã bị giết, chắc là mi hài lòng lắm phải không? Tâu lĩnh bà, thái tử sẽ không rời khỏi đây nữa. Tiền đế đã ủy thác thái tử lại cho lĩnh bà để làm người nối nghiệp. Nay bọn hạ thần táo gan, xin lĩnh bà hãy trả lại ngôi cho thái tử. Xin lĩnh bà hãy vì phương thái tử mà chấp thuận. Võ hầu đã nghe rõ, nhưng bà vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Bà đưa mắt nhìn quần thần một lần nữa, rồi hướng về phía Lý Cẩn, con trai của Lý Nghĩa Phú và Thôi Ngương Huy. Lý Cẩn, ta đối với cha con người ra sao? Còn Ngương Huy nữa, ta đã cất nhắc ngươi lên địa vị ngày nay, ngươi đã quên rồi sao? Thật ta không thể tin được, toàn là một lũ nuôi ông tay áo mà thôi à. Dạ muôn tâu, bọn hạ thần rất đội ơn lĩnh bà, nhưng chắc lĩnh bà cũng hiểu cho bọn hạ thần, làm việc này chỉ vì xã tắc. Chưa đầy nửa giờ, cuộc biến động đã chấm dứt. Các quan đem thủ cấp của anh em họ Trương và rời hoàng cung, chỉ để lại cho Lý Cẩn để trông chừng cho võ hầu. Lúc đó các bè cánh của Xuân Tôn cũng bị vi bắt hết, hai chiếc thủ cấp được đem bêu để dân chúng coi. Các anh em họ hàng của Xuân Tôn và Diệt Chi cũng bị đem ra pháp trường hành quyết trước sự chứng kiến của một rừng người. Vào ngày hôm sau, 23 tháng Giêng, Thái tử Triết tạm thời làm nhiếp chánh, còn ngày 24 thì võ hầu chính thức thoái vị. Thái tử Đáng được phong làm quốc công và tất cả con cháu nhà Đường được ân xá cho phục lại phẩm tước cũ. Những người bị bọn hung thần đầy đi xa trước kia cũng được phép trở về quê quán, trừ những người có liên hệ họ hàng với bọn hung thần. Vào ngày 26 thì võ hậu được đưa đi an trí tại một khu vực ở phía tây kinh đô để tỏ lòng tôn kính với bà. Cứ 10 ngày Triết lại đích thân báo cáo công việc triều chính. Dù sao, võ hậu cũng cảm thấy mình là một tội nhân bị giam lỏng. Nhiều lúc bà lấy làm tiếc là sao họ không giết bà ngay, để khỏi phải sống những ngày dài buồn khổ. Lần đầu tiên trong đời, võ hậu cảm thấy mình bất lực, là một kẻ chiến bại. Lý Cẩn vẫn luôn luôn trông chừng bà, làm như là cai ngục trong tù. Lòng tự ái của bà bị tổn thương trầm trọng. Bà sống cô độc, người yêu đã chết. Cả đứa con gái yêu dấu là công chúa Thái Bình cũng chẳng được gặp mặt. Thực ra công chúa đã theo phe Triết để chống lại bà, và tệ hại hơn nữa là đứa con trai của bà, Triết,